Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1098, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng hỏi ta chờ 5 người. Cái gì? Bá chủ, một nghe được câu này, Tử Thiên Thần Hoàng lúc này thì sửng sốt một chút, lập tức, ánh mắt liền không nhịn được, nhìn về phía Tử Thiên Thần Cung chỗ sâu, mà đứng ở bên cạnh Băng Thiên Lan cùng Tử Thiên Thần Cung tất cả cao tầng. Đồng dạng cũng là như vậy một phó biểu tình. Có ý tứ gì? Lão Tổ, câu nói này là đang nói cái gì? Bá chủ, chẳng lẽ nói những cái kia còn chưa tới bá chủ? Rốt cuộc đã tới sao? Đến mức một bên khác, những cái kia quỳ trên mặt đất tổ vực chi chủ, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhất thời trên mặt, tất cả đều lộ ra một vệt cười khổ. Cái này thật là xong, liền đến chế bá chủ, đều tới, nhưng bọn hắn những cái kia chuẩn bá chủ lão tổ, lại đến bây giờ, còn không thấy bóng dáng. Cho dù hôm nay Tử Thiên lão tổ không trách tội, nhưng sau này, nếu là cái này khu thứ 8, lại xuất hiện một số chuẩn bá chủ nhân vật, sợ địa vị của bọn hắn, cũng sẽ bị thay vào đó, có thể sau một khắc. Đang lúc Tử Thiên Thần Hoàng đám người sắc mặt dần dần sắp khôi phục lúc bình thường, lại nghe được đợi tại Tử Thiên Thần Cung chỗ sâu cái kia đạo thanh âm già nua, ngữ khí tràn đầy chấn động nói: Thiên Lâm Tử, Hạo Vũ Hư, Thái Cảnh, Lâm Hoàng Vũ, còn có Nam Như Phong, cảnh giới của các ngươi làm sao lại nhanh như vậy thì bước vào đến bá chủ chi cảnh? Tử Thiên Thần Hoàng, ngoặc kép, tất cả tổ vực chi chủ, ngoặc kép, trong chốc lát, làm câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ đại điện, đều tĩnh không có một chút thanh âm, sắc mặt của mọi người, đều là một trận kinh biến, dường như nghe được trên đời này chuyện khó tin nhất, một đôi mắt, chừng như là mắt bò con người cỡ như vậy, tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng. Bọn họ nghe được cái gì? Bá chủ, chờ chút, vừa mới lão tổ nói 5 người kia không phải là những thứ này tổ vực chi chủ lão tổ tông sao? Có thể cái này sao có thể? Bọn họ nhớ rõ ràng, những thứ này tổ vực chi chủ lão tổ tông, mặc dù so với khu thứ 8 tu sĩ khác mà nói, sớm đã bước vào đến chuẩn bá chủ, nhưng kỳ thật lực cũng chỉ là duy trì tại chuẩn bá chủ thất trọng cảnh. Tối đa cũng thì bát trọng cảnh. Nhưng vừa mới bọn họ nghe được cái gì? Bá chủ, tới bá chủ, là 5 người này. Sư phụ, có phải hay không sai lầm? Tử Thiên Thần Hoàng cả người đều mộng, hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, nhìn lấy Tử Thiên Thần Cung chỗ sâu nhất. 5 người này hắn quen thuộc nhất, lúc trước sư phụ mình để hắn đi mời chào 5 người này thời điểm, nói thật, trong lòng của hắn căn bản cũng không tình nguyện. Vì cái gì? Trong mắt hắn, chỉ là chuẩn bá chủ, cũng xứng để bọn hắn Tử Thiên Thần Cung tự mình mời chào. Có thể không có cách nào, chính mình cái này sư phụ, khăng khăng để hắn tự mình tiến đến. Bởi vậy, hắn mới nhớ đến 5 người này tên. Một lần kia, hắn càng là trong bóng tối dò xét 3-4 lần. Vô luận cái nào một lần đều biểu lộ cái này ngũ đại tổ vực lão tổ tông cảnh giới. Quả thật dừng lại tại chuẩn bá chủ. Nhưng bây giờ, lại nói bá chủ. 3 ngày, vẻn vẹn qua 3 ngày. 5 người này thì theo chuẩn bá chủ thất, bát trọng cảnh, bước vào bá chủ. Cái này sao có thể? Nhưng Tử Thiên Thần Cung nội bộ lại là không có một chút đáp lại. Tựa hồ thì liền Tử Thiên lão tổ đều cảm thấy khó có thể tin. Có chút không tin đây là sự thực. Nhưng vừa vặn, hắn xác thực cảm nhận được. Sư phụ, sau một khắc, ngay lúc này, liền gặp Tử Thiên Thần Cung cạnh ngoài hư không bên trên. Cực tốc bay tới 5 bóng người. Chính là Tử Thiên lão tổ tiên trước, cảm ứng được cái kia năm tôn bá chủ. Định nhãn xem xét, nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người, bao quát Tử Thiên Thần Hoàng chính mình, đều nhìn gương mặt ngây ra như phỗng. Cái này, thật đúng là năm tôn bá chủ. Thân là cổ bá chủ phía dưới đệ nhất người, Tử Thiên Thần Hoàng liếc mắt liền nhìn ra ngũ đại tổ vực lão tổ. Thời khắc này cảnh giới, xác thực đã bước vào đến bá chủ. Giờ khắc này, liền quỳ ở một bên ngũ đại tổ vực chi chủ, đều trong lúc nhất thời thấy choáng. Cho dù bọn họ cảm ứng không ra, nhưng chỉ là nhìn giờ phút này Tử Thiên Thần Hoàng, một mặt chấn động bộ dáng, trong lòng bọn họ cũng đã nắm chắc. Không thể nào, lão tổ tông, thật bước vào đến bá chủ. Các ngươi năm cái, là làm sao bước vào đến bá chủ chi cảnh? Tử Thiên Thần Hoàng ánh mắt, lập tức thì biến có chút ngưng tụ lên. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cho dù hiện nay cái này khu thứ 8 phát sinh đại biến, cũng không có khả năng có người dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền bước vào đến bá chủ. Phải biết, con đường tu hành, càng về sau, liền càng gian nan. Chuẩn bá chủ bước vào bá chủ, nhìn như chỉ có như vậy một đạo khảm, nhưng kỳ thật tích chứa lại là vô cùng sát cơ. Hơi không chú ý, liền sẽ nhóm lửa trên thân. Bởi vì, muốn bước vào bá chủ chi cảnh, hắn chính thức nắm giữ không phải nắm giữ bá chủ cảnh lực lượng, mà chính là cần hắn tu sĩ bản thân, nhất định phải đem quá khứ hết thảy chi cảnh đều mài cho đến hoàn mỹ. Phàm là có một cảnh giới, cho dù là một tiểu cảnh, đều sẽ tạo thành tu sĩ không cách nào bước vào bá chủ. Đây cũng chính là vì cái gì? Cái này từ 5.000 năm nay, khu thứ 8, kỳ thật trừ ngũ đại tổ vực chi chủ bên ngoài, những cái kia còn lại chuẩn bá chủ nhân vật, lại đột nhiên vẫn lạc nguyên nhân, ngũ đại tổ vực chi chủ, thì càng không cần phải nói. Theo lần thứ nhất tiến đến mời chào thời điểm, hắn liền đã nhìn ra, ngũ đại tổ vực lão tổ tông tự thân nói, có tàn khuyết, đời này không có khả năng có cơ hội bước vào bá chủ, cho nên, ngay từ đầu, hắn mới phản đối mời chào ngũ đại tổ vực lão tổ tông. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Ngũ đại tổ vực lão tổ tông lại bước vào đến bá chủ. Không khỏi ở giữa, Tử Thiên Thần Hoàng cái này tâm lý lại là tại nhịn không được một trận mừng thầm. Mặc kệ nguyên nhân gì, chung quy đối với bọn hắn Tử Thiên Thần Cung mà nói, xem như kiện thiên đại hảo sự. Cứ như vậy, bọn họ Tử Thiên Thần Cung dưới trướng liền có nhanh gần 10 tôn bá chủ. Như thế đội hình, thử hỏi thiên địa này, ai có thể cùng bọn hắn Tử Thiên Thần Cung đối kháng? Chỉ sợ bọn hắn hiện tại, cho dù là chủ thiên địa thế giới, đều đã có thể trở thành chí cao vô thượng, duy nhất chúa tể. Có thể sau một khắc, đang lúc Tử Thiên Thần Hoàng trong lòng nhịn không được một trận mừng thầm thời điểm, đáp lại hắn lại là một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng. Trong giọng nói càng là mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng hỏi ta chờ năm người. Tử Thiên Thần Hoàng ngoặc kép, tất cả tổ vực chi chủ ngoặc kép. Câu nói này vừa ra, nhất là ngũ đại tổ vực chi chủ nghe được câu này về sau, một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình lão tổ tông, lập tức càng là giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, còn cho là mình nghe lầm đây. Có thể khi thấy đối phương cũng là một mặt mờ mịt đờ đẫn bộ dáng về sau, lúc này mới ý thức được lời này là thật. Điên rồi đi, lão tổ tông đây là muốn làm gì, cũng dám cùng Tử Thiên Thần Hoàng nói như vậy. Tử Thiên, ngươi lui ra. Xem ra năm người này trên thân có giấu đại bí mật, ta muốn đích thân nhìn xem. Bất quá ngay tại Tử Thiên Thần Hoàng sắp triệt để tức giận thời điểm, một đạo toàn thân tản ra ngập trời thần thánh khí tức thân ảnh già nua. Lại là theo Tử Thiên Thần Cung chỗ sâu đi ra, trong chốc lát, ngũ đại tổ vực chi chủ một trái tim đều không tự chủ được nói tới. Cổ bá chủ, muốn xuất thủ sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,